Xuyên thành phu nhân nhà giàu. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chương 31. Hạ độc. Editor: Bonnie. Các nhân viên công tác trong phim trường đang ồn ào, bận rộn chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay tiếp theo. Trong đầu Tả Minh Nhiên, đùng một tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía An Kỳ Chỉ. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu tối bước ra từ phòng nghỉ dành riêng cho Nhậm Lộ Ninh. Tuy không nhìn được khuôn mặt từ phía chính diện, nhưng có thể thấy được dáng người không cao, cơ thể hơi béo. Nếu không phải An Kỳ nói, Tả Minh Nhiên rất khó có thể liên hệ người này với nhân vật thủ đoạn độc ác trong nguyên tác. Trà gừng ấm áp bị đổ tứ tung lên người. Tả Minh Nhiên không rảnh bận tâm. Cả đầu đều là ba chữ mà An Kỳ vừa nhắc tới. Văn Thế Khải. Tả Minh Nhiên không tự chủ được cắn chặt môi dưới. Đầu lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Văn Thế Khải không phải là một người qua đường giáp bình thường, mà là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Khi nguyên tác đi được một nửa, người giúp Thang Văn Bân khiến Tả Minh Nhiên rơi đài. Thang Văn Bân mất đi chỗ dựa vững chắc, nhanh chóng tìm cho mình một người để củng cố địa vị. Mà người này không phải ai khác, chính là người đại diện kim bài thủ đoạn cứng rắn trong truyền thuyết Văn Thế Khải. Tả Minh Nhiên thở dài. Cô vốn cho rằng mình không làm theo nguyên tác sẽ không sao. Tuyệt đối không nghĩ tới nguyên tác còn có tính cưỡng chế. Tuy nói không hẳn bắt buộc cô làm theo nguyên tác, nhưng mọi người có liên quan đến cô trong nguyên tác đều xuất hiện trước mặt cô. Thời Song Hạ và Mao Mao thì không cần nói. Dù sao hai người họ cũng là người có quan hệ thân mật với cô nhất. Ngoại trừ hai người họ và cô ra, Thang Văn Bân là nhân vật phản diện lớn nhất trong nguyên tác. Chẳng qua bởi vì hiện tại Tả Minh Nhiên đã thay đổi thành người khác, trực tiếp làm cho Thang Văn Bân giai đoạn trước bất lợi. Sau đó làm cho tình tiết trong nguyên tác chết non. Ngay sau đó thân là nam phụ Trương Lập xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ giới hạn trong lần hoạt động đó. Hai người ngay cả phương thức liên lạc cơ bản cũng không có. Giao tình lại càng không. Sau đó là Phạm Chân Chân, nữ phụ độc ác cấu kết với Tả Minh Nhiên trong nguyên tác cùng nhau làm việc xấu. Nhớ tới cái này, Tả Minh Nhiên nheo mắt. Phạm Chân Chân biến thành tình địch là chuyện cô không hề nghĩ tới. Đây là vì giữ gìn sự cân bằng của thế giới mà tự động thêm tình tiết. Hoàn toàn thoát khỏi nguyên tác. Trước mắt Văn Thế Khải, người phải xuất hiện khi gần hết nguyên tác lại xuất hiện. Thân phận lại là người đại diện của tiểu sinh đang nổi Nhậm Lộ Ninh. Mặc kệ là do sự cưỡng chế của nguyên tác hay là do nguyên nhân nào khác, những thứ vốn nên có quan hệ với Tả Minh Nhiên liên tiếp xuất hiện. Ngoại trừ nam chính và nữ chính trong nguyên tác thì trên cơ bản những người này đều đã xuất hiện đầy đủ trước mặt cô rồi. Tả Minh Nhiên tìm niềm vui trong sự đau khổ. Ước chừng cô sẽ sớm gặp được nam nữ chính trong nguyên tác. Sau khi tập hợp đủ mấy nhân vậy chính cô có thể gọi rồng để thực hiện điều ước. An Kỳ lấy khăn bông ra giúp cô lau nước đọng trên người đi. Ngẩng đầu thấy nét mặt của cô. Lại kết hợp với phản ứng lúc nãy. Sửng sốt sau đó do dự mở miệng hỏi. Chị Nhiên, chị với người kia có phải có mâu thuẫn gì hay không ạ? Tả Minh Nhiên còn đang suy nghĩ. Thuận miệng hỏi lại. Người nào á? An Kỳ hạ giọng nói. Đương nhiên là Văn Thế Khải đó. Chị Nhiên, nghe nói ông ta rất lợi hại. Chúng ta có cần nói cho chị thời để chị ấy đến đây một chuyến không ạ? Tả Minh Nhiên phục hồi lại tinh thần, nhận lấy khăn bông trong tay An Kỳ. Em định nói gì? Chị vốn không biết ông ta. An Kỳ cười hì gì? Chắc chắn nước dính trên người Tả Minh Nhiên đã lau sạch sẽ. May mà thời tiết lạnh, lại đang quay ở bên ngoài. Quần áo trên người không phải là loại giày bình thường. Tả Minh Nhiên xốc cổ áo lên nhìn. Quần áo bên trong sạch sẽ. Trà gừng không thấm vào trong, dứt khoát vứt khăn bông sang bên cạnh, tùy ý nói, thôi,